Tuyệt thế dược thần, chương 1176, kình bạo tin tức, canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, ngươi nghe có nói hay chưa, Dược Vương Điện trong vòng một đêm bị nhổ tận gốc, hiện tại, đã triệt để sụp đổ rồi. Không thể nào đâu, trước khi Thiên Kiếm Tông Tông chủ tự mình ra tay, hư huyền cường giả dốc toàn bộ lực lượng, nhưng lại đại bại mà về. Thiên Kiếm Tông còn như thế, còn có ai có thể làm được một bước này? Chẳng lẽ, là Định Thiên Thần Vương tự mình xuất thủ? Hắc, cô lậu quả văn đi à nha? Thiên Cơ Lâu tin tức đã đi ra, là Cơ Thương Lan sư đệ, Thanh Vân Tử làm. Hơn nữa, hắn đem Dược Vương Điện cao thủ tàn sát hầu như không còn. Cơ Thương Lan, cũng là đã bị chết, ở tại Cơ Thanh Vân dưới thân kiếm. T, đã sớm nghe nói Cơ Thanh Vân ở kiếp này võ đạo rất cường, thế nhưng mà, cái này cũng mạnh quá không hợp thói thường đi à nha? Ngắn ngủn hơn 20 năm thời gian, hắn liền từ một cái hạ giới võ giả, trưởng thành là đáng sợ như thế cường giả. Nói thật, nghe được tin tức này thời điểm, ta cũng không thể tin được. Bất quá, Thiên Cơ Lâu tin tức, chưa từng có bỏ qua, Cơ Thanh Vân thực lực, chỉ sợ đã đạt tới hư huyền chi cảnh đỉnh phong. Khoảng cách 10 đại thần vương cảnh giới, đã rất gần rất gần. Cơ Thanh Vân tại đan đạo bên trên cho người ấn tượng quá sâu. Thế cho nên tất cả mọi người không để ý đến hắn võ đạo thiên phú. Không nghĩ tới, hắn võ đạo thiên phú lại cũng như thế nghịch thiên. Lại nói tiếp, Dược Vương Điện những năm này thần thần bí bí, nhưng là làm việc lại càng ngày càng không được ưa chuộng, động một chút lại diệt cả nhà người ta. Cơ Thanh Vân cử động lần này coi như là thay trời hành đạo rồi. Như thế một màn nghị luận, tại thần vực tất cả cái phát sinh trong góc lấy. Một đại siêu cấp thánh địa hủy diệt. Tại thần vực tuyệt đối là một kiện kinh thiên đại sự. Trước khi Thiên Kiếm Tông cơ hồ hủy diệt, đã vì thiên hạ mọi người tăng thêm rất nhiều đề tài nói chuyện. Mà Dược Vương Điện hủy diệt, hiển nhiên càng cụ chủ đề tính, trong lúc nhất thời thành thần vực võ giả tầm đó nhiệt nghị chủ đề. Chỉ là, đến bây giờ mới thôi, còn căn bản không có người ý thức được, Diệp Viễn giúp bọn hắn tạo thành một cái như thế nào u ác tính. Cái này khỏa u ác tính mặc kệ phát triển xuống dưới. Đủ để thôn phệ cả cái thần vực. Những võ giả này y nguyên sống tại thế giới của mình ở bên trong. Bất quá ngay tại nửa tháng sau, Diệp Viễn hủy diệt Dược Vương Điện chủ đề, đã bị một cái khác miếng trọng bom tấn chỗ thay thế. Thiên Cơ Lâu ban bố một cái càng thêm kình bạo phát tin tức. Mới đồng thời 10 đại thần vương, một tháng sau đem tại Thánh Thành tuyên bố. Hơn nữa Thiên Cơ Lâu đối ngoại thả ra tiếng gió, lúc này đây 10 đại thần vương sẽ có tân tấn cường giả, lách vào mất trước kia 10 đại thần vương. Về phần có mấy cái nhân vật mới, Thiên Cơ Lâu tắc thì là một bộ giữ kín như bưng thái độ. Cái đề tài này, thậm chí so Diệp Viễn đồ diệt Dược Vương Điện, càng thêm làm cho người điên cuồng. Thiên Cơ Lâu hành động này, hiển nhiên ý nghĩa, lúc này đây 10 đại thần vương bài danh, khẳng định có chỗ thay đổi. Hơn nữa, cái này thay đổi sẽ không nhỏ rồi, phải biết rằng, Thiên Cơ Lâu là 2000 năm trước tuyên bố đệ nhất kỳ 10 đại thần vương. Từ đó về sau, Thiên Cơ Lâu ngoại trừ buôn bán tin tức, không còn có đối với 10 đại thần vương bài danh đã làm thay đổi. 10 đại thần vương, cơ hồ liền trở thành thần vực mạnh nhất 10 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa vị, vững như bàn thạch, thẳng cho tới hôm nay, loại này cách cục, rốt cục muốn bị đánh vỡ. Theo nhân vật mới gia nhập, 10 đại thần vương tầm đó, có thể hay không nhấc lên một hồi đang mang danh dự quyết chiến. Lão một đám 10 đại thần vương, có thể hay không hướng tân tấn 10 đại thần vương khiêu chiến. 10 đại thần vương ở giữa bài danh, có thể hay không có sở biến hóa. Một loạt nghi vấn, đều đã trở thành mang tất cả cái thần vực đại thảo luận. Nhất là tại Thánh Thành, cái này thảo luận càng là đạt đến huyên náo trình độ. Đầu đường cuối ngõ, cơ hồ cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Các người nói, cái này đồng thời 10 đại thần vương, sẽ có nào nhân vật mới gia nhập? Muốn nói gần đây mũi nhọn nhất lộ nhân vật mới, ta cảm thấy có lẽ tựu là Cơ Thanh Vân rồi. Nhưng hắn là dùng sức một mình, hủy diệt không ai bì nổi Dược Vương Điện, luận thực lực, có lẽ đủ để cùng 10 đại thần vương so sánh đi à nha. Ta cảm thấy huyền, Dược Vương Điện hủy diệt là không tệ, nhưng là Cơ Thanh Vân võ đạo căn cơ, dù sao quá nông cạn. Hắn như thế nào hủy diệt Dược Vương Điện, ai cũng không biết. Không phải nói, bên cạnh hắn có nhiều cây hư huyền cường giả sao? Nghe nói tại Ninh Dương Thành, có một hư huyền đỉnh phong cường giả, đi theo bên cạnh của hắn. Muốn ta nói, hủy diệt Dược Vương Điện, chỉ sợ phần lớn là công lao của hắn. Ngoại trừ Cơ Thanh Vân, ta cảm thấy chỉ có thể là một ít lánh đời thế gia cường giả. Hứa, Hổ, Thẩm, Phương tứ đại thế gia ngăn cách thật lâu, không sai biệt lắm cũng nên đến xuất thế lúc sau. Hắc, ngươi cũng đừng quên, bên trên đồng thời 10 đại thần vương, cũng không có thế gia đệ tử. Bọn họ đều là đã nhận được nghịch thiên cơ duyên, mới siêu thoát hết thảy, trở thành tuyệt thế cường giả. Ân, ngươi nói không sai, như thế nói đến, lần này 10 đại thần vương chi tuyển, thật sự chính là khó bề phân biệt đấy. Lúc này, tại phía xa yêu vực Diệp Viễn, đối với tin tức này nhưng lại thở ơ, cái gì 10 đại thần vương, đối với Diệp Viễn mà nói bất quá là cái hư danh mà thôi. Trải qua hơn nửa tháng thời gian tĩnh dưỡng, Diệp Viễn đã theo Dược Vương Điện một trận chiến trong hồi phục xong. Theo thời gian trôi qua, Diệp Viễn đối với bao phủ tại trong lòng cái kia một tia bóng mờ, cũng dần dần buông lòng cảnh giác. Dù sao, cùng hắn tương quan người, hiện tại cũng hoàn hảo không tổn hao gì địa ở trước mặt hắn, cái này như vậy đủ rồi. Một ngày này, Linh Trá Thần Vương nhưng lại đột ngột địa hàng lâm đã đến Long Tộc. Đẳng Quân vừa thấy được Diệp Viễn, cười mắng, người tiểu tử này, làm việc không khỏi cũng quá lỗ mãng rồi. Cơ Thương Lan thực lực bây giờ, đã không kém hơn Vương Hoán Chu rồi, người rõ ràng mạo mạo thất thất địa lẻ loi một mình bên trên Dược Vương Điện. Đẳng Quân trong miệng Vương Hoán Chu, là 10 đại thần vương trong bài danh chót nhất thiết thương thần vương. Hắn nói như thế, đủ thấy đối với Cơ Thương Lan thực lực, đó là tương đương khẳng định. Đẳng Quân ánh mắt, một mực không có ly khai qua Diệp Viễn, phảng phất là lần đầu tiên nhận thức hắn. Diệp Viễn có thể đồ diệt toàn bộ Dược Vương Điện, hắn thật sự là ngoài ý muốn cực kỳ. Phải biết rằng ngay tại không lâu, Diệp Viễn tại Gia Cát Thanh Huyền trước mặt, còn không có chút nào sức hoàn thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Diệp Viễn rõ ràng đã có thể một mình chém giết thực lực có thể so với 10 đại thần vương tồn tại. Dù là chỉ là cuối cùng một gã, cũng đủ thấy Diệp Viễn tiến bộ đáng sợ. Diệp Viễn cười nói, bỏ qua một bên ta cùng hắn thâm cừu đại hận không nói, chỉ cần hắn dám động ly nhi điểm này, tựu đầy đủ hắn chết người trở về. Diệp Viễn ngay lúc đó nghĩ cách rất đơn giản, tựu là sát nhân. Thù này, hắn đã không cách nào nữa nhẫn nại đi xuống. Dù là hắn lúc ấy không có 10 phần nắm chắc, hắn cũng giết lên Dược Vương Điện. Đẳng Quân cười nói, hiện ở bên ngoài thế nhưng mà bí truyền xôn xao, ngươi lần này cần tiến 10 đại thần vương rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ một chút cũng không có đắc chi a. Diệp Viễn nghe xong, cười nói. Bất quá là hư danh mà thôi, tựu tính toán ta không tiến 10 đại thần vương, cũng không có nghĩa là ta tựu so 10 đại thần vương kém. Đẳng huynh, ngươi nói có đúng hay không? Đẳng Quân cười gật đầu nói, kỳ thật, 10 đại thần vương chỉ là nhân loại cương vực 10 đại thần vương. Cũng không thể đại biểu thần vực thực lực chân chính, ít nhất cái này yêu tộc, thì có 3 người thực lực, mà ngay cả ta cũng không có nắm chắc thắng bọn hắn. Cách chương.